Chương 291, Hải quân cùng Tứ Hoàng. Hệ A Y Hư cũng không có mình lựa chọn lần này bởi hoạt động thế giới, dù sao hắn lựa chọn không nhất định tất cả mọi người hài lòng, cho nên còn không bằng trực tiếp đoạn cái đồ phát đến trong đám, để nói chuyện phiếm trong đám thành viên qua bỏ phiếu quyết định. Chặn lại đến hai tấm hình ảnh về sau, Hệ A Y Hư đem chọn cái bổ bổ tấn mở, ánh mắt thả đang tán gẫu giao diện bên trên. Sau đó đem cái này hai tấm chặn lại đến hình ảnh, gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám một bên. Ngao siêu hung, hình ảnh, một cái mới bảy hoạt động đến, tiết nguyên đán đại cuồng hoan hoạt động, sở hữu bảy viên có rảnh lời nói đều có thể tham gia. Mặc dù nói không tham gia cũng không có chuyện gì, nhưng là đề nghị vẫn là tham gia cho thỏa đáng. Ngao siêu hung, bởi vì tham gia bảy hoạt động về sau, sẽ có một cái hoạt động đại lễ bao, vận khí tốt có thể sẽ mở ra không tệ đồ vật. Ngao siêu hung, mà lại lần này ba cái hoạt động thế giới, các ngươi thương lượng quyết định qua thế giới kia đi này cái thế giới ủng hộ muốn đi số người nhiều nhất, như vậy hai chúng ta thiên hậu liền đi này cái thế giới. Điên cuồng kim cương, bầy hoạt động tiết nguyên đán A đó không phải là nghe hồng nước năm mới sao điên cuồng kim cương, ta muốn tham gia cái này hoạt động, dù sao có miễn phí đại lễ bao có thể cầm, không cần thị phí. Lần trước mở ra một cái 6A thế thân, đắc ý. Lần này không biết có thể mở ra vật gì tốt đi ra. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, bầy hoạt động nhà 2 ngày sau a xem ra lại có thể nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. E đô nịu gác, cô lạp lạp á hoạt động thế giới lại có Lao Phu Chô ở thế giới, nếu là các vị muốn tới Lao Phu Chô ở thế giới, vậy ta hiện tại liền muốn sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị a bánh gạo ăn ngon thật. Tại sao phải ngươi tới làm chuẩn bị chúng ta hải quân làm chuẩn bị không cũng giống như vậy sao ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, sen gồ củ lao tiểu tử các ngươi hải quân kinh phí đã đầy đủ khẩn trương, ngươi xác định có dư thừa tiền nhàn rỗi chuẩn bị sao bánh gạo ăn ngon thật, khụ khụ khụ kinh. Phí cái gì, ra ngoài ăn cướp mấy cái đại hải tặc, không thì có mà lưu lãng tiểu phá cầu, giống như cũng có ta trô ở thế giới lang thang địa cầu ngô ta xin khuyên các vị không được qua đây ta bên này. Dù sao trên người của ta cơ hồ không có thứ gì có thể ăn. Lưu lãng tiểu phá cầu, dù sao ta muốn đầu quân hải tặc vương thế giới một phiếu tiểu phá cầu nói thực cũng không sai, nó chỗ tại thế giới kia, hoặc là nói là trên người nó, xác thực không có có đồ vật gì chơi vui, ăn ngon. Trừ bùn đất cũng là băng tuyết cùng thạch đầu, trừ cái đó ra có vẻ như cái gì cũng không có. Về phần trên người nó những cái kia nhân loại ngay cả mình đều nhanh muốn bảo toàn không, chớ nói chi là có cái gì tốt chơi giải trí công trình. Đối với cái này ạ ị hụt cũng coi là so sánh hiểu biết, dù sao hắn cũng nhìn qua lang thang địa cầu vô luận là nguyên chứ tiểu thuyết cũng hoặc là sửa đổi này bộ phim, hắn đều nhìn qua. Tự nhiên rõ ràng tiểu phá cầu trên thân, cũng là một cái chim không thèm ị địa phương. Tuy nhiên nói như vậy khả năng có chu tờ không tốt lắm. Nhưng là sự thật chính là cái này bộ dáng. Hệ A Y trực tiếp khởi xướng một cái bầy bỏ phiếu, để nói chuyện phiếm bầy các thành viên tiến hành bỏ phiếu, cùng lần trước trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động một dạng, này cái thế giới số phiếu tối đa, này liền quyết định dùng này cái thế giới coi như bầy hoạt động thế giới. Ngao siêu hung, ta làm một cái bầy bỏ phiếu đi ra, này cái thế giới tỷ lệ ủng hộ tối cao, chúng ta liền đi này cái thế giới. Ngao siêu hung, cái dạng này cảm giác tương đối công bình một chút xíu, chờ một lát ta mười mấy giây. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ngao siêu hùng, chờ một chút, Chu Nho mở đại nhân, cái kia thành long lịch hiểm ký là cái nào bảy thành viên thế giới A cảm giác giống như không có ấn tượng gì bộ dáng, là ta trí nhớ rối loạn sao cả gù ra đại tiểu thư, cái thế giới này hẳn là cùng không gian nói chuyện phiếm bảy không có quan hệ gì A Ngao siêu hùng, cái này cũng coi là một cái A niềm thế giới. Vũ lực hệ thống miễn miễn cưỡng cưỡng còn coi là có thể, bên trong có rất nhiều thần kỳ đạo cụ, vũ, khí. Ngao siêu hung, bất quá giống như xỉ nổ mì giả cả gù ra nói tới một dạng, cái thế giới này trước mắt cùng không gian nói chuyện phiếm bầy, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Trước mắt nói chuyện phiếm trong đám, không có cái nào bầy viên, là đến từ cái thế giới này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thì ra là thế. Còn tưởng rằng là cái nào bảy viên chỗ ở thế giới đâu, chắc không được nghe luôn cảm giác như vậy lạ lẫm, thiếp thân còn tưởng rằng trí nhớ rối loạn. Bản thể là vui vẻ, lại no y tử tiền bối đại não, không phải có thể so với siêu cấp máy vi tính sao? Cái này cũng hội trí nhớ rối loạn sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nha, dù sao những ngày này say mê tại minh tưởng, đại não cảm giác trở nên có chu tờ trì độn. Chu Nho mở ngao ô siêu hung khởi sướng một cái bầy bỏ phiếu, mời nói chuyện phiếm bầy các thành viên nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ bỏ phiếu. Khi bầy bỏ phiếu khởi sướng về sau, rất nhanh liền có bầy thành viên bỏ phiếu, mà lại bỏ phiếu nhân số có thể nói là bá bá bá đi lên lên nhanh. Vẹn vẹn chỉ mới qua không đến nửa phút thời gian, không gian nói chuyện phiếm bầy trong mọi người, trừ bỏ ạ y hư bên ngoài hắn 19 cái bầy thành viên, đều bỏ phiếu. Hệ ạ y hư nhìn một chút bỏ phiếu số phiếu về sau, kinh ngạc tự lẩm bẩm, nhìn hải tặc vương thế giới, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám còn tính là không bình thường được hoan nghênh, mà bất quá nghĩ lại cũng không thấy đến có cái gì kinh ngạc. Dù sao tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, vẹn vẹn là hải tặc vương thế giới bảy viên, liền đã có 3 cái. Lại thêm trong đám học qua hải tặc vương thế giới kỹ năng bảy viên, số lượng cũng là phi thường nhiều, cho dù là dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả, đối vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí cũng là có chút đọc lướt qua. Cho nên lần này bầy bỏ phiếu bên trong, lang thang địa cầu hết thể thu hoạch được 4 phiếu. Thành Long lịch hiểm ký hết thẻ thu hoạch được 0 phiếu, hải tặc vương thế giới hết thẻ thu hoạch được 15 phiếu, cộng lại cũng là 19 cái bảy viên bỏ phiếu, trừ bỏ ạ ị cái này Chu Nho mở bên ngoài, tất cả mọi người bỏ phiếu. Lang thang địa cầu bỏ phiếu số liền hải tặc vương bỏ phiếu số số lẻ cũng không sánh nổi. A đã như vậy, lời nói này liền quyết định là hải tặc vương thế giới đi thực ạ ị so sánh có khuynh hướng Thành Long lịch hiểm ký, dù sao hắn đối bên kia một số đạo cụ là rất cảm thấy hứng thú, luôn cảm giác rất thú vị bộ dáng. Bất quá bởi thời gian hoạt động chỉ có 3 ngày, 3 ngày thời gian căn bản không có khả năng tìm tơ y thứ gì. Giống phù chú A cái gì loại hình, hắn liền khí tức đều chưa quen thuộc, dù cho dùng kiến văn sắc bá khí giả đã giống như thăm dò, cũng thăm dò không ra cái như thế về sau. Thế giới kia lớn nhất bụt đạo cụ, hệ ạ y cảm thấy hẳn là tuế nguyệt sách lịch sử, nhưng cũng tiếc đồ chơi kia không có khả năng liền nó thế giới lịch sử đều có thể sửa đổi. Nói cách khác đem nó mang về thực một chút xíu tác dụng đều không có. Có thể sẽ biến thành một vốn không có ích lợi gì thư tịch, đại khái có thể làm laptop đến viết một viết nhật ký, bởi như vậy lời nói, hệ ạ y đã cảm thấy cái thế giới này có chút không thú vị. Thực hải tặc vương thế giới cũng xem là khá. Tuy nhiên trước kia đánh giết dâu đen thời điểm đi qua một lần, bất quá vấn đề không lớn. Hệ ạ y hư rất chờ mong dâu trắng cái này tân thế giới mạnh nhất tứ hoàng, cùng hải quân nguyên xoa y sẻn gỗ cụ tại trong hiện thực gặp mặt, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì kỳ quái hóa học hiệu ứng. Vạn nhất bị người đánh cắp đập tới hắn cùng dâu trắng gặp mặt, đây chẳng phải là toàn bộ thế giới đều phải chấn động, đoán chừng sẻn gỗ cụ cho đến lúc đó, sẽ còn bị ngũ lao tinh chất vấn thẩm vấn. Tốt đa thực cái này đều không trọng yếu, lấy sẻn gỗ cụ vị này hải quân nguyên xoa y thực lực bây giờ đến xem, chính phủ thế giới thật không nhất định bắt lấy hắn. Lại thêm còn có kỳ dự trợ trận, vẹn vẹn hai người kia liền có thể khiêu chiến chính phủ thế giới. Húng chi sẻn gỗ cụ thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y, gặp, ạ kỳ gì bọn người hẳn là sẽ đứng tại hắn bên này. Cái này hoàn toàn cũng là một cỗ không kém gì chính phủ thế giới, thậm chí càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng. Hải quân bản bộ bây giờ còn đang chính phủ thế giới dưới trướng, chẳng qua là bởi vì đối phương nắm trong tay hải quân kinh tế mệnh mạch mà thôi. Nếu là không có những thiên long nhân đó tiền, hải quân đoán chừng muốn vận chuyển lại đều hơi có chút mệt khó. Chờ ngày nào sẻn gỗ cụ chính mình trưởng khống nguồn kinh tế, khả năng tình huống sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù sao thực lực đã xưa đâu bằng nay sẻn gỗ cụ, còn muốn khi thiên long nhân chó sao ạ ị cũng sẽ không như thế cho rằng. Hắn cảm thấy sẻn gỗ cụ sớm đã không đem đối phương để vào mắt. Bất quá chính mình dạng này gây sự tình tâm tính có phải hay không có chu tờ không đúng lắm ạ ị thu hồi trong đầu suy nghĩ lung tung ngao ô siêu hùng. Hình ảnh, xem ra hoạt động thế giới đã có thể xác định là dâu trắng, sẻn gỗ cụ, kịp ba người chỗ hải tặc vương thế giới, cũng chính là trước kia nói qua hoàn tỷ hệ sở thế giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói đến thiếp thân đây cũng là lần thứ hai qua dâu trắng thế giới kia đi bản thể là vui vẻ. A liệt tử tiền bối trước kia đi qua dâu trắng lao ra tử thế giới kia sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A rồi nha à, trước đó cùng Chu Nho mở đại nhân cùng đi qua, lúc ấy là giải quyết một cái phi pháp trọng sinh giả, tiêu cái gì rịa mép tới quên, dù sao là một người dáng dấp rất lợi hại xỉu ra hỏa. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần trước còn qua hải tặc vương thế giới ngư nhân đảo, mang về hải quái đến nay còn không ăn xong, dùng phương pháp đặc thù giữ tươi trọn vẹn một năm. Vạn có em mở công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, một năm cái này còn có thể ăn sao sẽ không thay đổi thành đồ hủ bại thì ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nô hẳn là sẽ không á đại khái ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp á đã như vậy lời nói, vậy lao phu hiện tại cũng làm người ta làm tốt hết thể chuẩn bị, lần này trực tiếp cầm một cái tân thế giới đại hình hòn đảo, tới làm bầy hoạt động giải trí khu vực. Đại tướng kỳ A muốn đi dâu trắng bài A sẻn gỗ củ tiên sinh chúng ta muốn hay không mang lên xả cả rủ kỳ cùng cổ dạ A bánh gạo ăn ngon thật, ngươi mang hai người bọn họ quá khứ, là muốn đánh nhau sao mặc dù nói hai người bọn họ cùng tiến lên, khả năng đều sẽ bị dâu trắng hành hung. Bánh gạo ăn ngon thật, thậm chí không cần dâu trắng xuất thủ, trong đám xì nổ mì dạ cả gũ dạ đều có thể dạy bọn hắn là người. Bánh gạo ăn ngon thật, bất quá nói đi thì nói lại, bởi vì chúng ta hai nguyên nhân. Hải quân hiện tại cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ, trở nên kỳ quái a.